Bảo Lục mới vừa bưng một bát canh sơn trà từ phòng bếp nhỏ đi ra liền nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt đến, nàng nhanh chóng hành lễ, xin chào nhị thiếu nãi nãi. Tiết Kim Nguyệt vốn đang xị mặt, nhìn lên thấy Bảo Lục bưng canh cây sơn trà, mới nuốt một ngụm nước miếng, nháy nháy mắt hỏi, có còn nữa không? Tiết Kim Nguyệt đến Cẩm Tú Viện ăn uống chùa cũng không phải là một hai lần, nhưng vị nhị thiếu nãi nãi này hoạt bát đáng yêu. Xưa nay không có kiêu căng ngạo mạn nên bọn hạ nhân ở Cẩm Tú Viện đều rất yêu thích nàng. Hơn nữa Giang Diệu cũng luôn nhớ đến vị nhị tẩu tẩu này. Mỗi lần nhà bếp làm đồ ăn ngon, Giang Diệu đều sẽ dặn dò bọn nha hoàn làm thêm một chút. Lâu dần Giang Diệu không dặn dò thì nhà bếp của Cẩm Tú Viện cũng sẽ vì nhị thiếu nãi nãi mà làm thêm một phần. Bảo Lục cười gật đầu, nói, tất nhiên không thiếu phần của nhị thiếu nãi nãi. Vừa nãy tiểu thư đã phân phó, nhị thiếu nãi nãi thích ăn canh sơn trà, nên cố ý bảo bọn nô tỳ làm thêm hai bát lớn, bảo để nhị thiếu nãi nãi ăn no. Hai bát lớn, Diệu Diệu coi nàng là heo đây. Tiết Kim Nguyệt trong lòng ghi nhớ, nhưng trên mặt không nhịn được vui mừng, xinh đẹp nói, vậy ta đợi. Nói xong nàng liền đi vào gặp Giang Diệu. Vừa vào nhà, nàng liền nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở trên giường nhỏ bên cửa sổ may đồ, dường như phát hiện có người đi vào, tiểu cô nương vội vàng đem đồ cầm trong tay giấu đến phía sau. Con ngươi Tiết Kim Nguyệt sáng ngời, mau chóng đi tới, đoạt lấy đồ mà Giang Diệu giấu phía sau, nhìn một chút, mới cười cười dơ lên, ồ, giày nam này làm thật là đẹp, Giang Diệu quả thực ngượng muốn chết rồi, đó là nàng làm cho Lục Lưu. Có điều cũng may là nhị tẩu nhìn thấy, nếu biến thành người khác, sợ là nàng càng thẹn thùng không biết giúp chỗ nào mất. Nàng một lần nữa đem giày đoạt lại từ trong tay Tiết Kim Nguyệt, ôm vào trong ngực, nói, nhị tẩu tẩu không phải cũng từng làm giày cho nhị ca đó sao? Lần trước nhị ca muội còn xỏ giày đến đây khoe khoang đấy. Nói tới cái đôi giày kia, Tiết Kim Nguyệt thật ngượng ngùng gãi gãi mặt. Nàng làm một chiếc lớn, một chiếc nhỏ. Vậy mà hắn còn xỏ được. Tiết Kim Nguyệt đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Diệu, nói lầm bầm, được rồi, là tẩu ước ao thủ nghệ của muội. Nàng nhìn Giang Diệu coi đôi giày này như bảo bối, liền lén lút đem đầu đến gần, hì hì cười, hỏi, tặng Tuyên Vương. Hai người vốn là tỉ muội tốt nên không có lời nào là khó nói. Mấy ngày nay tâm tình nàng buồn bực, đang lo không có một người nói chuyện đây. Giang Diệu cúi đầu nhìn giày trong lồng ngực, nói, vâng, muội chọc hắn tức giận, nên. Tiết Kim Nguyệt biết tính tình Giang Diệu là người biết sai liền sửa. Chỉ là, ở trong ấn tượng của nàng, Tuyên Vương kia uy vũ tự phụ, khí độ bất phàm, là người khó có thể thân cận. Quả thực so với nhị biểu ca của nàng còn càng đáng sợ hơn. Hiện nay nghe Giang Diệu nói làm một đại nhân vật như thế tức giận. Tiết Kim Nguyệt thật sự có chút khâm phục năng lực của muội ấy. Có điều chính nàng cũng không tốt hơn muội ấy chút nào. Đôi mắt to của Giang Diệu ngạc nhiên nhìn nhị tẩu nhà mình. Hỏi, hôm nay không phải nhị ca được nghỉ sao? Tẩu như thế nào lại chạy đến nơi này của muội rồi? Nhị ca, nhị tẩu tình cảm tốt. Thường ngày lúc nào cũng dính lấy nhau. Hôm nay hai người bọn họ nên ngọt ngọt ngào ngào ở cùng nơi mới đúng. Nào có sức lực chạy đến chỗ nàng. Nàng thấy Tiết Kim Nguyệt nhíu mày lại, thầm nói, tẩu cũng chọc nhị biểu ca tức giận. Nàng nghiêng đầu nhìn Giang Diệu, nói tiếp, Diệu Diệu, lần trước tẩu cùng muội nói là tẩu có chút bận tâm đến nha hoàn Quyền Bích. Sau đó ta nghe lời muội, cùng nhị biểu ca nói chuyện rõ ràng, hắn không chỉ không tức giận, hơn nữa còn giống như thật vui vẻ. Tẩu tin tưởng hắn, biết hắn không phải là người trêu hoa ghẹo nguyệt, mà nha hoàn Quyền Bích này đem mấy chuyện trong Chu Ế Cảnh viện xử lý ngay ngắn rõ ràng, có nàng giúp đỡ, tẩu cũng thoải mái chút. Ở chung một thời gian, tẩu rất yêu thích nha hoàn Quyền Bích này. Sáng nay tẩu có chút mệt, liền nghĩ không muốn dậy giúp nhị biểu ca mặc quần áo, tẩu liền kêu Quyền Bích đi vào. Nhị biểu ca lập tức đuổi Quyền Bích ra ngoài rồi không để ý tới tẩu. Tiết Kim Nguyệt hai tay quấn quýt, tâm trạng oan ức cực kỳ, nếu không phải tối hôm qua hắn dằn vặt cả đêm, nàng làm sao sẽ không dậy nổi hả? Nàng mới ngủ được có một chút, lại không phải ai cũng giống như hắn có thân thể cường tráng như vậy, mặc kệ dây dưa bao lâu thì tinh thần đều sáng láng. Nghe đến đó, Giang Diệu quả thực muốn gọi nhị tẩu một tiếng đồ ngốc. Nàng biết nhị ca xưa nay không thích nha hoàn hầu hạ mặc quần áo. Giang Diệu ngay lập tức nói, tẩu thực sự là kẻ hồ đồ. Tính tình nhị ca muội, tẩu còn không hiểu sao. Nhìn thì là người lạnh lùng nhất trong ba người ca ca, nhưng trong xương vẫn có chút tính trẻ con. Tẩu mệt không muốn dậy thì chỉ cần làm nũng với nhị ca là được rồi. Tẩu gọi Quyền Bích tiến vào làm cái gì? Tỷ đúng là ngủ nhiều làm hồ đồ rồi. Tiết Kim Nguyệt nhất thời lo lắng không ngớt, ảo não nói, tẩu hiện tại cũng rất hối hận, nhưng mà nhị biểu ca cũng quá hẹp hòi đi. Nam nhân làm sao có thể hẹp hòi như thế, mặc quần áo thôi mà. Nàng chỉ phạm lỗi nhỏ vậy mà hắn cũng sưng mặt lên với nàng. Buổi tối hôm qua có người còn cứ một câu trái tim nhỏ, hai câu trái tim nhỏ. Thế mà đến sáng sớm liền không thèm để ý đến trái tim nhỏ này rồi. Giang Diệu nói, chuyện này sao lại là vấn đề hẹp hòi. Nhị ca muội quan tâm tẩu, nên cho dù chỉ việc nhỏ như này, nhị ca cũng sẽ cảm thấy trong lòng tẩu không có hắn nên mới để cho nữ nhân khác hầu hạ hắn. Tiết Kim Nguyệt nghiêm túc cẩn thận nghe xong, thấy tiếng nói Giang Diệu im bặt đi, mới nhỏ giọng nói, giờ phải làm sao? Bây giờ âm thanh Giang Diệu yếu đi chút, cúi đầu nhìn giày trong lồng ngực, tiếp tục nói, tẩu nên đi tìm nhị ca, người như nhị ca, tốt nhất là phải dỗ dành. Ra là như vậy, dỗ dành Giang Thừa Hứa. Nếu là lúc trước thì Tiết Kim Nguyệt nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện nay nàng đối với chuyện này cũng coi như là quen tay làm nhanh, xác thực dỗ dành hắn rất dễ nha. Nàng không có bao nhiêu do dự, nhìn Bảo Cân bưng canh sơn trà cho nàng đang đi vào, mới không thể chờ đợi được nữa, nàng cầm lấy cái môi uống vào mấy ngụm, sau đó lau miệng một chút, con ngươi cong cong, quay về Giang Diệu nói, vậy tẩu đi tìm nhị biểu ca. Nàng đi mấy bước, quay về phía Bảo Cân dặn, canh sơn trà ăn thật ngon, nhớ phần cho ta chút. Bảo Cân cười cười gật đầu, nói, nô tỳ biết rồi. Nhìn nhị thiếu nãi nãi đi ra ngoài, Bảo Cân mới liếc mắt nhìn tiểu thư đang ngồi ngây ngốc ở trên giường chủ, thấy bát canh sơn trà đặt bên cạnh không hề được đụng đến. Bảo Cân cho rằng tiểu thư vừa mới cùng nhị thiếu nãi nãi nói chuyện quá nhập thần nên quên uống. Nàng đang muốn nhắc nhở đã thấy tiểu thư chạy đến bên tủ quần áo, lấy một cái áo choàng mỏng ra. Lúc này nàng mới kinh ngạc thốt lên hỏi, tiểu thư muốn xuất môn sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu tràn đầy nụ cười, thái độ kiên định gật đầu, nói, đúng, ta muốn xuất môn. Em mau mau đi chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta sẽ từ cửa sau lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng vẫn nói nhị tẩu này là đồ ngốc, là kẻ hồ đồ. Kỳ thực bản thân nàng mới là người hồ đồ nhất. Hiện tại, nàng muốn xuất môn dỗ dành nam nhân của nàng. Không chỉ muốn dỗ dành hắn, hơn nữa nàng còn muốn nói cho hắn biết, nàng đồng ý đi với hắn đi. Đừng nói là đi dân châu, cho dù vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư cũng đều được. Chỉ cần thỉnh thoảng hắn có thể đưa nàng trở về gặp cha mẹ cùng các ca ca là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, dỗ dành nam nhân. Lục Lưu xoải bước đi ra khỏi Bạch Tử Lâu, Lục Hà theo ở phía sau, liếc mắt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chủ tử nhà mình, không dám lên tiếng. Từ lần trước sau khi gặp mặt Giang tiểu thư xong, vương gia suốt ngày trầm mặt, chưa đến mùa đông mà hắn đứng cạnh cũng thấy không rét mà run, thật sự muốn mặc thêm áo bông nha. Vương gia là đang muốn hù chết người khác mà. Hôm nay càng là không nên mời vương gia đi xã giao, nhưng thượng thư bộ lệ kia đầu óc chắc bị hỏng rồi. Hắn phải biết vương gia xưa nay ít lời thiếu ngữ, thường ngày đều ít nói, làm sao sẽ đáp ứng lén lút cùng bọn họ hẹn gặp. Mấy người này còn tưởng rằng vương gia tâm tình tốt, nhân cơ hội muốn hối lộ vương gia. Cuối cùng bị vương gia mạnh mẽ trách cứ một trận, lạnh lùng trào phúng mấy người có chức quan bất chính. Những người kia sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn. Trong phòng vẻ mặt từng người như cha mẹ chết, lo lắng chức quan của mình khó giữ được, đầu đoán không ra nổi suy nghĩ trong lòng của vị vương gia mặt lạnh này. Lục Hà cũng không dám nói lời nào, thức thời vén mảnh xe ngựa lên, nhìn thấy tảng băng ngàn năm đi vào xe ngựa, mới thở phào một hơi rồi vươn mình lên lưng ngựa. Vừa tới cửa lớn của vương phủ, Lục Hà thấy gã sai vặt ở Ngọc Bản viện chạy lại đây bẩm báo. Lục Hà liền ghì chặt dây cương rồi thoáng cúi người xuống nghe. Nghe xong lời gã sai vặt nói, vẻ mặt Lục Hà lúc này mới lộ ra ý cười, hướng về phía gã sau vặt kia nói, được, ta biết rồi. Hắn cười cười nhìn xe ngựa, rồi hướng về phu xe nháy mắt, để phu xe đem xe ngựa giá lâm đến cửa sau của vương phủ. Ngồi ở trên lưng ngựa, Lục Hà chợt cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Lần này cuộc sống của hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ánh sáng rồi, không cần phải suốt ngày sống trong run sợ như vậy nữa. Trong xe ngựa, vẻ mặt Lục Lưu lạnh lẽo, nhớ tới vật nhỏ không có lương tâm kia, giờ khắc này vẫn còn cảm thấy buồn bực đau hết cả đầu. Xe ngựa dừng lại, Lục Lưu mới hồi phục tinh thần, bước xuống dưới, bỗng thấy cách đó không xa cạnh bức tường màu xám, dưới gốc cây xanh tươi tốt có một tiểu cô nương khoác áo choàng đỏ đang cúi đầu, vặn xoắn tay của chính mình đứng ở đằng kia. Cái chán của Lục Lưu nhất thời rượt lên, hắn cảm thấy vật nhỏ này chính là đến để trị hắn. Giang Diệu thực sự không chú ý tới phía Lục Lưu đang đứng. Vừa nãy, nàng tràn đầy vui mừng đánh bạo đến đây, trong lòng đã nghĩ tới vài loại biện pháp để dỗ người, nhưng lại không có một cái nào là thỏa đáng. Lúc trước nàng khuyên nhị tẩu thế này thế kia, vậy mà đến khi có chuyện rơi xuống người nàng chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nàng tự cho là mình thông minh, kỳ thực chỉ là lý luận suông mà thôi. Nàng có thể tưởng tượng quá nhiều, nhưng cũng không dự liệu được mình căn bản dùng không được cái nào. Hiện nay nhìn thấy trước mắt xuất hiện đôi giày huyền sắc, tâm Giang Diệu nhảy lên một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, mấp máy môi, Lục, không phải đã đi rồi à? Không chờ Lục Lưu đáp lại, Giang Diệu đột nhiên ngay lập tức nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm thật chặt lấy hắn, mềm mại kêu, Lục Lưu, thân thể Lục Lưu ngây ra. Đại để là hắn không nghĩ tới, ở trước mặt mọi người thế này, nàng lại chủ động ôm ấp hắn như vậy. Mà Lục Lưu là người vô cùng tinh tế, vừa mới nhìn thấy viền mắt nàng hồng hồng, hắn đã nghĩ nàng có thể là bị ủy khuất gì rồi. Lòng hắn mềm nhũn, muốn ôn nhu động viên nàng, nhưng sau đó hắn lại nỗ lực duy trì lý trí. Vật nhỏ không lương tâm như thế, hắn che chở nàng làm cái gì chứ? Nhưng nghe nàng mềm mại kêu tên của hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hắn liền cảm thấy lúc trước cho dù nàng làm chuyện tội ác ngập trời thì hắn cũng có thể tha thứ. Huống hồ nàng còn nhỏ tuổi như vậy. Đấy nhìn xem, nàng còn chưa nói gì mà hắn đã tự động viện cớ giúp nàng rồi. Nàng ngay cả thang cũng không cần tìm, chỉ cần nàng vừa đứng ở nơi đó thì chính hắn đã tự động mang thang cho nàng xuống. Hắn đúng là không có tiền đồ mà. Lục Lưu thở dài một tiếng, thoáng cúi đầu hôn một cái lên đầu nàng, âm thanh thả mềm một chút, nói, theo ta vào thôi. Lục Hà ở cách đó không xa, nhìn vương gia mấy ngày nay luôn trưng cái vẻ mặt tối om om, giờ đã ngay lập tức trở nên nhu tình như nước. Hắn chỉ cảm thấy vương gia nhà mình trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhìn trước mắt như thế này, Lục Hà nghĩ sau này khi Giang tiểu thư vào cửa thì không phải vương gia nhà hắn sẽ bị tiểu vương phi này ăn gắt gao hay sao? Chà chà, xem ra sau này muốn sống thật tốt ở vương phủ thì hắn phải lấy lòng tiểu vương phi đầu tiên mới được. Lục Lưu dắt Giang Diệu đi vào từ phía cửa sau. Giang Diệu cũng không phải lần đầu đến Tuyên Vương phủ tìm Lục Lưu, nhưng vào lúc này Lục Lưu không nói lời nào, nàng cũng chỉ yên tĩnh theo hắn đi vào, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa nãy nàng đến tìm hắn, vừa nghe gã sai vặt kia nói hắn không ở quý phủ, nàng cho rằng hắn không chào mà đã đi dân châu. Xưa nay tâm địa hắn luôn kiên cường, làm chuyện gì chưa bao giờ dây dưa dài dòng, ngày ấy nàng từ chối hắn, nên hắn tức giận không muốn cùng nàng nói lời cáo biệt cũng là hợp tình hợp lý. Khi đó Giang Diệu hoảng đến lợi hại, gấp đến độ khóc cả lên. Thời gian 2-3 năm quá dài, nàng hận không thể mọc thêm cánh bay đi tìm hắn. Còn mấy lời sau đó gã sai vặt nói, trong lòng nàng trần đầy ảo não, làm sao còn nghe lọt tai. thì ra hắn không đi, hôm nay chỉ là trùng hợp hắn cũng hắn xuất môn mà thôi. Thật tốt nha. Bởi vậy, khóe miệng Giang Diệu không nhịn được mà cong cong. Nàng ngoan ngoãn đi ở phía sau hắn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên ngây ngốc nhìn hắn giống như là đồ ngốc ái mộ nam tử. Nàng thấy lén lút nhìn thêm nhiều lần một chút thì trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào. Nàng cứ nhìn hắn nhiều đi, chỉ là thấy hắn như vậy, chắc chắn còn đang tức giận nàng đây. Mày liễu Giang Diệu cau lại, đang nghĩ nên làm như thế nào để dỗ dành hắn. Chờ đến khi Giang Diệu theo hắn tiến vào gian phòng, nàng mới không thể chờ đợi được nữa, liền vươn tay từ phía sau ôm lấy eo hắn, đem mặt kề sát ở sống lưng hắn. Thân thể nam nhân cao to kiên cường, dáng vẻ mạnh mẽ, phần eo cũng là cứng rắn. Nàng ôm hắn, hai tay không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt. Nàng liền đút tay vào trong áo bào của hắn, tìm thấy một vị trí hơi lõm xuống. Nàng hiểu được đây chính là rốn của hắn. Vì muốn giảm bớt căng thẳng, ngón tay liền theo bản năng cào cào lỗ rốn của hắn. Sau đó nói, Lục Lưu, ta trong lòng nàng thấy có lỗi, đang suy nghĩ nên nói thế nào. Nhưng khi vừa mới ôm hắn thì nàng nhận ra hai tay nàng bị hắn kéo ra. Giang Diệu ngẩn người, bản năng nàng cho rằng Lục Lưu sẽ không tức giận đến trình độ đó. Nhưng trước mắt thấy hành động này của hắn, nàng liền cảm giác mình đánh giá quá thấp rồi. Nàng gấp đến độ không biết nên làm gì. Hắn đem tay nàng bỏ ra, nàng lại lần nữa ôm hắn, chết sống cũng không chịu buông tay. Cái gì mà mặt mũi, cái gì mà cô nương ra phải rụt rè, toàn bộ nàng đều không muốn. Không thả là không thả, nàng là vị hôn thê của hắn, làm sao hắn có thể hẹp hòi như vậy. Mới vừa cãi nhau liền không cần nàng nữa. Giang Diệu ấm ức, nàng há mồm, cách lớp áo bào cắn một cái vào lưng hắn. Nghe hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, Giang Diệu mới tập trung tinh thần vểnh tai lên nghe. Cánh tay càng dùng sức ôm chặt lấy hắn, thoáng ngẩng đầu nhìn sống lưng hắn, theo bản năng nghi hoặc vâng một tiếng. Nàng đều làm được đến trình độ này, hắn sẽ không còn muốn đẩy nàng ra chứ. Giang Diệu có chút lúng túng, chuyện như vậy, nếu vào ngày thường thì chắc chắn nàng không thể làm. Nhưng vừa nãy nàng đứng ở bên ngoài rất lâu, nàng đã rõ ràng bản thân mình đã yêu thích hắn còn nhiều hơn so với nàng tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu quen nhau, nàng còn có chút bị vẻ bề ngoài cùng thân phận của hắn mê hoặc. Chỉ vì đời trước nàng chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, nên khi biết hắn để tâm đến nàng, trong lòng nàng liền có chút vui vẻ cùng kiêu ngạo. Nhưng dần dần chính nàng đã thực sự động tâm vì sự ấm áp, ôn như của hắn. Tuy rằng từ nhỏ trong đầu nàng được cha mẹ cùng các ca ca truyền vào loại tư tưởng là nàng phải được sủng ái nhất, nhưng Giang Diệu rõ ràng, ngoại trừ người thân của chính mình thì người ngoài làm sao sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, nàng không thể chỉ bị động nhận lấy yêu thương của hắn. Nam nhân cũng sẽ tức giận, cũng cần phải được dỗ dành, cũng muốn được nữ nhân của mình yêu thương. Nhận ra được tay hắn lại nắm lấy tay nàng, Giang Diệu cho rằng hắn lại muốn đem tay nàng bỏ ra. Lúc này nàng mới vội vã lầm bầm, Diệu Nhi không thả đâu. Lục Lưu cúi đầu nhìn tay nhỏ đang quấn quýt lấy eo mình một chút, bất đắc dĩ cười cười, giải thích, Diệu Nhi ngoan, ta chỉ muốn đi đổi xiêm y khác. Thay y phục sao? Giang Diệu ngây ra, từ trong giọng nói của Lục Lưu, nàng cũng nghe ra sự bất đắc dĩ của hắn. Nàng hiểu nhầm rồi, y gò má của nàng liền nóng bỏng, nhưng cũng không có buông tay ngay. Nàng dí sát mũi ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, phát hiện ngoại trừ khí tức mát lạnh như thường ngày thì còn có một mùi rượu nồng nặc. Nàng biết hắn hay đi xã giao, lúc này là ban ngày, hắn không thể một mình đi ra ngoài uống rượu. Nghĩ tới điều gì đó, cái mũi nhỏ của nàng lại ngửi ngửi hắn thêm một cái, để xem có mùi hương hoa ong bướm nào bám vào không. Lục Lưu giờ khóc giờ cười, nắm tay nàng, xoay người, cúi đầu nhìn bộ dáng như cún con của nàng, trầm giọng hỏi, ngửi thấy được cái gì không? Trong dự liệu, cái gì cũng đều không ngửi thấy được. Có điều Giang Diệu bị hắn hỏi tới, mặt nàng có chút đỏ rồi. Nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt đang cười vui vẻ của hắn, mới ngượng ngùng vươn tay đẩy hắn một cái. Cúi đầu cong khóe miệng, nhìn mũi giày của chính mình, thúc giục, chàng không phải muốn vào thay xiêm y sao? Chàng mau mau đi đi. Lục Lưu không tiếp tục cười nhạo nàng, liếc mắt nhìn nàng một chút rồi mới xoay người vào trong thay thường phục. Giang Diệu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nam nhân mơ hồ sau tấm bình phong, con ngươi nàng liền sáng lên. Dáng người nam nhân của nàng thật đẹp nha. Chờ Lục Lưu đổi một thân thường phục đi ra, đã thấy Giang Diệu cởi áo choàng, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế thái sư nhìn hắn đi ra. Thấy Lục Lưu, Giang Diệu liền lập tức câu nệ đứng lên. Nàng ngại ngùng hướng về phía hắn cười cười, để trong lòng hắn không còn tức giận nàng. Nàng mới cho hắn ăn một chút ngọt, là mọi chuyện hắn đều theo nàng rồi. Lục Lưu bất đắc dĩ cười cười, chính mình liền không có tiền đồ, không cưỡng lại được khi nàng nũng nịu ngọt ngào. Giang Diệu không nhịn được nhìn thân thể hắn, thấy hắn đã thay đổi cẩm bào, mặc một thân thường phục màu xanh ngọc, nhìn có vẻ tùy ý lại có chút mùi vị phóng khoáng. Chỉ là khuôn mặt hắn quá đẹp đẽ, nên dù mặc cái gì cũng đều rất tuấn. Lúc trước nàng bị ép đến cuống lên, nên mới mặt mũi gì cũng không cần. Hiện nay nàng yên tĩnh ngồi một lúc lại cũng không biết phải ra tay từ đâu. Nghĩ đến phải thừa thế xông lên, đạo lý này đúng là vẫn rất đúng. Giang Diệu nắm chặt tay lại, chủ động đi tới trước mặt hắn, do dự một lúc, mới vươn tay chọc chọc bụng hắn, nhỏ giọng nói, ai, chàng đừng nóng giận, được không? Nàng cảm giác thái độ của mình không thành khẩn, lại nghiêm túc cẩn thận nói tiếp, Lục Lưu, ta xin lỗi chàng, là ta sai rồi, chúng ta không giận dỗi nữa, nhé. Hắn không lên tiếng, nàng cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Chỉ là xưa nay mặt hắn vốn không hề cảm xúc, giờ khắc này nàng nhìn nhưng nhìn cũng không ra đầu mối. Giang Diệu thoáng rũ mắt, một đôi mắt to chuyển động, sau đó mới không thèm đếm xỉa gì đến mặt mũi nữa. Nàng nhón chân, hướng về phía mặt của hắn hôn lên. Vừa mới bắt đầu đã hôn lệch, nàng chỉ hôn đến cằm của hắn. Giang Diệu không hề nhụt chí. Nàng vươn tay kéo người hắn cúi thấp xuống, rồi hai tay nàng vòng qua cổ hắn, trực tiếp đem thân thể mềm mại của mình dán lên người hắn, miệng nhỏ hướng về bờ môi hắn thơm một cái. Thấy hắn vẫn không thèm phản ứng, nàng liền nhắm mắt tiếp tục hôn hắn, còn há mồm nhẹ nhàng day day môi hắn. Lục Lưu cũng không phải là không có phản ứng. Hắn cũng đang nghĩ nên làm gì để cùng nàng nói chuyện, dù sao chuyện như vậy, hắn không muốn dễ dàng tha thứ cho nàng. Vật nhỏ này của hắn là để sủng, thế nhưng không thể sủng quá mức. Hiện nay nàng không đem hắn để ở trong lòng, nếu giờ hắn tha thứ đơn giản cho nàng, thì sau này không biết nàng sẽ làm ra bao nhiêu chuyện không có lương tâm với hắn. Hắn muốn nàng cũng yêu thương hắn như hắn thương yêu nàng, cũng phải đặt hắn trong lòng của nàng. Vậy mà hắn còn chưa mở miệng, nàng đã chủ động tiến tới ôm ấp, dụ dỗ hắn, rồi giơ cái miệng nhỏ nhắn lên như cún con gặm cắn môi hắn, khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời đã quên phản ứng lại. Trong lòng Lục Lưu đã mềm hơn bốn rồi, nhưng hắn còn muốn hưởng thụ giờ khắc nhuyễn ngọc ôn hương này, chỉ lặng lặng không phản ứng, để nàng tiếp tục hôn hắn. Nhưng rồi nhìn nàng gặm đến không có chương pháp gì, Lục Lưu lúc này mới có chút kìm lòng không được. Hắn liền vươn tay nâng đỡ sau gáy của nàng, đem môi mỏng ép tới dùng sức hôn. Trong ngày thường nàng đâu chịu ngoan ngoãn để hắn hôn, chỉ nói nàng thẹn thùng, mà hắn cũng không thể làm được gì quá mức. Mà hiện tại, Lục Lưu há mồm cắn nàng một cái, thịt đã đưa đến tận miệng, đạo lý gì mà lại không ăn. Hai tay nhỏ của Giang Diệu cũng không thích nhàn rỗi, chờ hôn xong, tay vẫn đang treo trên cổ nam nhân liền thuận thế vuốt ve mặt hắn, bóp bóp tai của hắn. Sau đó nàng chớp chớp đôi mắt to ướt nhẹp, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, chàng không còn tức giận nữa chứ? Lục Lưu nói, hôm nay nàng đến, chính là vì chuyện này. Tiểu cô nương bị hắn hôn đến mặt đầy mây hồng, một đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nói ra không được vẻ xinh đẹp của nàng lúc này. Tuy nói vừa rồi là vì dỗ hắn, nhưng Lục Lưu cũng phải thừa nhận chính mình rất tình nguyện được nàng dỗ dành như thế. Tâm tình của Lục Lưu nhất thời sáng sủa, cúi người ngậm lấy miệng nhỏ của nàng hôn một hồi. Vậy mà hôm nay vật nhỏ này của hắn xác thực nhiệt tình, cũng đáp lại hắn, ở trên môi hắn hôn lại một cái, giống như lấy lòng. Lục Lưu lại hỏi, vừa nãy sao lại khóc? Bị oan ức. Giọng điệu này, giống như là nói với nàng, nếu ai dám bắt nạt nàng, chỉ cần nàng vừa mở miệng thì hắn sẽ ngay lập tức vén tay áo xử lý người kia. Trong lòng Giang Diệu ngọt ngọt ngào ngào, dù hắn đang tức giận nhưng vẫn rất để ý đến nàng đó nha. Giang Diệu lắc đầu một cái, đem chuyện kể rõ mười mươi cho hắn nghe. Lục Lưu nghe xong có chút buồn cười. Nàng cho rằng hắn là tiểu hài tử cáu kỉnh sao? Hai người bọn họ định thân, nàng là vị hôn thê của hắn. Cho dù hắn cùng nàng cáu kỉnh thì nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó, hắn cũng phải có lễ nghi. Nếu hắn đi 2-3 năm không trở lại, hắn thế nào cũng phải tự mình đi trấn quốc công phủ thông báo một tiếng. Nàng không chịu đi với hắn, hắn tuy rằng tức giận nhưng cũng thông cảm cho nàng, mà hắn cũng không thể buộc nàng vào thắt lưng mà mang đi theo. Tuy rằng trong đầu hắn nghĩ thật muốn buộc nàng mang theo. Giang Diệu chăm chú suy nghĩ, ngữ khí kiên định hỏi, lần trước chàng nói chúng ta thành thân sớm một chút, chàng dự định là bao giờ? Rồi nàng lẩm bẩm nói tiếp, việc hôn nhân của Tam Ca là sau 8 ngày nữa, nói thế nào? Cũng nên uống rượu mừng của Tam Ca rồi mới đi. Hơn nữa, ta, nhóm ca ca của nàng đều có tẩu tẩu rồi, nàng muốn nói mình không nỡ xa cha mẹ. Nhưng nghĩ đến đêm đó nàng bởi vì cha mẹ mà cự tuyệt hắn, hiện nay vừa mới dỗ hắn đến lông hắn vuốt cũng thuận rồi, vào lúc này cũng không thể lại nhắc tới chuyện này, miễn lại chọc hắn tức giận. Lục Lưu cuối cùng đã nghe ra ý của nàng. Hắn cho rằng nàng không đem hắn để ở trong lòng, nhưng hôm nay nàng đều làm được đến mức này, vậy hắn còn có cái gì phải bất mãn nữa. Hắn vò vò đầu nhỏ của nàng, nói, chuyện đi Dân Châu, ta đã hoãn lại nửa năm. Việc hôn nhân của chúng ta tuy rằng gấp, nhưng ta cũng không muốn oan ức nàng, ta muốn cho nàng một hôn lễ tốt nhất. Ngày tháng định vào đầu tháng 5, sau 3 tháng thì nàng sẽ cùng ta đến Dân Châu. Đúng là so với nàng tưởng tượng thì tốt lắm rồi. Giang Diệu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu tháng 5, vậy thời gian còn 2 tháng nữa để chuẩn bị. Hơn nữa sau khi nàng cùng hắn thành thân, có thể ở lại Tuyên Vương phủ 3 tháng rồi mới đi. Như vậy đã đủ cho nàng quen thuộc với Tuyên Vương phủ rồi. Dù sao sau này nàng chính là nữ chủ nhân của nơi đấy. Chuẩn bị thỏa đáng xong, nàng lại cùng hắn đi Dân Châu nhậm chức. Mà Giang Diệu cũng rõ ràng, thời gian nửa năm này là nhượng bộ to lớn nhất của hắn rồi. Hắn có thành ý như vậy, nàng còn phải tính toán hay lo lắng cái gì nữa đây? Hai tay Giang Diệu vững vàng ôm lấy thân thể hắn, gật gật đầu nói, tốt. Lục Lưu ngẩn ra, hỏi, nàng thật sự đồng ý? Nàng dù sao cũng vừa mới cập kê, lúc trước nàng còn nói hắn phải đợi 2-3 năm nữa mới bằng lòng xuất giá. Bây giờ hắn không ngờ nàng lại sảng khoái liền đáp ứng luôn rồi. Hôm nay nàng yếu thế như vậy, hắn vốn là muốn nói cho nàng đã tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ là nếu nàng đã gật đầu rồi, vậy hắn không đạo lý gì mà không cưới nàng sớm hơn một chút. Hắn nâng đầu của nàng, để đầu nàng tựa vào ngực hắn. Vậy ngày mai ta sẽ đến trấn quốc công phủ thương lượng cùng nhạc phụ, nhạc mẫu. Gọi nhạc phụ, nhạc mẫu rất thuận miệng nha. Có điều đã hạ quyết tâm gả cho hắn, Giang Diệu tự nhiên cũng không có gì phải do dự. Nàng lại nghe lời gật đầu vâng một tiếng. Hôm nay nàng quá ngoan ngoãn, tâm trạng Lục Lưu rất vui mừng. Hắn lại không nhịn được cúi đầu ngậm lấy miệng nhỏ của nàng mạnh mẽ ăn một phen, mà tay hắn cũng không nhàn rỗi liền đưa xuống vuốt ve quả mông căng tròn của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, định ngày Giang Diệu một lần nữa từ cửa sau trở lại trấn quốc công phủ, vốn là đang lo lắng đề phòng có người nhìn thấy, bỗng nhiên thấy phía sau cây nhảy ra một người, nhất thời làm nàng sợ đến nỗi lùi lại mấy bước. Chờ thấy rõ người tới, Giang Diệu mới tiến lên nắm mặt người này, cáu giận nói, tẩu còn đi hù dọa người. Chờ một lúc nữa muội đi nói với nhị ca, bảo hắn phải quản thê tử của hắn chặt một chút. Tính Tiết Kim Nguyệt nghịch ngợm, mà nàng không phải là con dâu trưởng nên yêu cầu của Kiều Thị đối với nàng cũng thấp hơn. Hơn nữa Kiều Thị thấy hai nhi tử này sau khi kết hôn thì con thứ hai mỗi ngày đều có ý cười nhiều hơn. Một tức phụ đáng yêu hoạt bát như thế ở bên người nhi tử, tính tình hai người vừa vặn bổ sung cho nhau, cũng coi như là một chuyện kỳ diệu. Có điều Tiết Kim Nguyệt vừa nghe Giang Diệu muốn mách Giang Thừa Hứa, nàng lập tức cầu xin tha thứ. Diệu Diệu tốt, muội đừng nghĩ vừa nãy ở trong thư phòng cùng hồ đồ với hắn. Vào lúc này Tiết Kim Nguyệt vẫn còn cảm thấy trên mặt bỏng rát đây. Giang Diệu bĩu môi, đi về phía sân viện của mình, nghĩ đến chuyện của nhị ca cùng nhị tẩu, liền tùy ý hỏi, tẩu dỗ được nhị ca rồi. Tiết Kim Nguyệt đắc ý ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, nháy nháy mắt nói, nhị biểu ca dễ dụ nhất. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Diệu Diệu biết, chính mình ở trong thư phòng có bao nhiêu bị tội, lăn qua lộn lại, toàn thân đều bị hắn gặm khắp nơi. Hơn nữa nhị biểu ca còn lấy bút ở nơi đó của nàng vẽ lên. Tiết Kim Nguyệt lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ hiếu kỳ hỏi Giang Diệu, còn muội, sự tình giải quyết được rồi. Tiết Kim Nguyệt tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng biết, hôm nay Giang Diệu lén lút chạy ra ngoài, khẳng định là đi tìm Tuyên Vương. Tuyên Vương này nhìn rất đáng sợ, nhưng trước đây nàng cũng thấy nhị biểu ca rất đáng sợ. Bây giờ thân cận thì nàng cũng hiểu được kỳ thực trước đây đều là do mình tự hù dọa mình mà thôi. Giang Diệu so với nàng thông minh hơn, khẳng định sẽ càng dỗ người rất tốt nha. Giang Diệu cũng không giấu Tiết Kim Nguyệt, ngoại trừ chuyện hai người thân mật không nói ra, còn những chuyện khác thì đều kể ra hết. Sau khi nghe xong, nhị tẩu của nàng mới kinh ngạc thốt lên, trời ạ, vậy là tẩu mới gả vào phủ chưa được bao lâu thì muội liền muốn xuất giá sao? Giọng điệu này quả thực muốn khóc lên, nàng gắt gao nắm lấy tay Giang Diệu nói, đại tẩu mặc dù tốt, nhưng mỗi lần tẩu cùng đại tẩu tán gẫu đều không có chủ đề gì để nói, tẩu tự cảm thấy mình ở trước mặt đại tẩu có chút tự ti, sau này tam đệ muội vào cửa, tam đệ muội cũng là người đoan trang, dịu dàng, ta liền hy vọng muội. Nhưng Tiết Kim Nguyệt cũng rõ ràng, tóm lại Giang Diệu vẫn phải lập gia đình. Giang Diệu nói, không phải còn có 2 tháng nữa sao? Hơn nữa nàng nháy mắt một cái, nhìn cái bụng của nhị tẩu, nói, nếu tẩu quá nhàn rỗi, vậy thì nhanh chóng cùng nhị ca sinh một tiểu oa nhi, không quan trọng là nam oa hay nữ oa, chỉ cần có hài tử là mỗi ngày tẩu đều không thể nhàn rỗi. Tiết Kim Nguyệt cắn môi không lên tiếng, nhìn bộ dáng giống như sinh ly tử biệt này, Giang Diệu cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng nghĩ đến lúc sau khi xuất giá thì không thể thường xuyên trở về nhà, nhất thời cũng có chút thương cảm. Cha mẹ nàng làm sao nghĩ tới nàng sẽ xuất giá sớm như vậy chứ? Cho dù nhìn Lục Lưu có chút lớn tuổi rồi, dự định thành thân sớm nhất cũng phải là vào cuối năm nay. Giang Diệu dặn dò, chuyện này muội chỉ nói với một mình tẩu, trước tiên tẩu đừng nói cho người khác biết, nhị ca muội cũng không được. Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị mình đã biết. Chỉ là sau khi Tiết Kim Nguyệt trở về đến Chu Ế Cảnh viện, vì không nỡ xa tỉ muội tốt kiêm tiểu cô tử này mà nàng liền một mình ngồi đờ người ở bên cạnh cửa sổ. Lúc Giang Thừa Hứa đi vào, liền nhìn thấy thê tử xưa nay hoạt bát lại yên tĩnh ngồi một chỗ. Hắn cho rằng có ai trêu đến nàng không vui. Hắn vội vàng đi tới, ngồi ở bên cạnh, đem nàng ôm vào lòng, cúi đầu hỏi, làm sao? Cùng lúc này, nha hoàn Quyền Bích đang tiếp nhận canh sơn trà từ Bảo Cân, nàng hiểu được nhị thiếu nãi nãi thích ăn, giống hệt con mèo nhỏ ham ăn, nàng cười cười liền mang vào. Vậy mà mới vừa tới cửa, qua khe cửa nàng nhìn thấy bên trong nhị công tử đang thân mật ôm nhị thiếu nãi nãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyền Bích ở bên người Giang Thừa Hứa hầu hạ dòng dã 3 năm có thừa, nàng rõ ràng tính tình nhị công tử. Trong ngày thường chỉ đối với muội muội bảo bối của hắn thì mới lộ ra nụ cười, còn người bên ngoài ngay cả một ánh mắt ôn hòa cũng keo kiệt. Nhưng từ lúc nhị thiếu nãi nãi vào cửa, nhị công tử liền trở nên yêu thích cười hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển Bích liếc mắt nhìn, liền thức thời giơ tay đóng chặt cửa lại, mỉm cười lui ra, không đi quấy rối đôi tình nhân đang ân ái. Bên trong Tiết Kim Nguyệt trầm mặc một lúc, tay nhỏ nắm góc áo, tự nhiên khó nói chuyện của Diệu Diệu. Dù sao nàng đã đáp ứng không nói rồi, nhưng nàng biết nhị biểu ca thông tuệ tuyệt đỉnh, nàng nếu nói dối thì hắn nhất định có thể giáo huấn nàng. Tâm trạng Tiết Kim Nguyệt khó khăn, chỉ cảm giác mình vì sao lại đần như vậy, nếu như nàng cũng có cái đầu thông minh như Diệu Diệu, thì làm sao nàng sẽ bị nhị biểu ca ức hiếp khắp nơi như thế chứ? Hơn nữa thời điểm ức hiếp nàng, nàng còn đối với nhị biểu ca tỏ ra tán thành, đến lúc nàng hiểu ra thì cũng quá muộn rồi. Giang Thừa Hứa thấy nàng không chịu nói, tâm trạng có chút không vui. Bọn họ là phu thê, còn có lời gì khó nói? Giang Thừa Hứa lặng im không nói, chờ bản thân nàng tự đào hầm, đã thấy lúc này thê tử ngước mắt lên, sắc mặt ngượng ngùng nói, thiếp mới vừa đi thăm đại tẩu. Đại tẩu mang thai, mỗi ngày nương đều tỉ mỉ chuẩn bị cho đại tẩu đồ ăn ngon, nhị biểu ca. Chúng ta cũng sinh hài tử, có được hay không? Giang Thừa Hứa không phải trưởng tử, nên chuyện con dòng dõi không có áp lực giống đại ca, mà thê tử của hắn tính tình đơn thuần. So với muội muội của hắn, nàng còn lớn hơn 2 tuổi mà nàng càng giống hài tử hơn muội muội, làm sao có thể làm mẫu thân chăm sóc người? Chẳng lẽ hắn đang nuôi 2 đứa trẻ một lớn, một nhỏ sao? Chỉ là hiện nay nghe nàng mong muốn có hài tử, Giang Thừa Hứa liền cảm giác mình nên nỗ lực để thê tử toại nguyện. Dĩ nhiên hắn nghĩ liền làm luôn, ngay lập tức ôm thê tử đi vào phòng ngủ. Tiết Kim Nguyệt đem mặt chôn ở trong lồng ngực phu quân nhà mình, nàng hiểu được một lúc nữa sẽ là một phen dằn vặt. Nàng chỉ biết mắng chính mình quá đần, ngoại trừ chuyện này thì nàng không thể nghĩ ra biện pháp gì khác. Tiết Kim Nguyệt bị Giang Thừa Hứa ôm lên giường, nhưng nàng chỉ nằm úp sấp trên giường không cởi quần áo, ngược lại sắc mặt ưu sầu thở dài một hơi. Người bên trong đã cởi quần áo xong, chờ đến mức thiếu kiên nhẫn, hắn mới vươn tay trực tiếp ôm nàng tiến vào trong lột sạch. Ngày hôm sau quả thực Lục Lưu tới cửa. Mới đầu Giang Chính Mộ cùng Kiều Thị còn nghĩ con rể tương lai khách khí đến chơi, nhưng sau khi vừa nghe nguyên nhân lần này hắn đến phủ, sắc mặt nhất thời liền chìm xuống. Kiều Thị nhìn khuôn mặt âm u của phu quân nhà mình một chút, nàng cũng cảm thấy hôn kỳ này quá sớm, liền nói, chuyện này có phải hay không quá nhanh? Lục Lưu rõ ràng tâm tình làm cha mẹ, chỉ thoáng tiết lộ sắp tới hắn có thể sẽ rời khỏi kinh thành. Giang Chính Mộ cùng Kiều Thị lúc này mới một lần nữa suy nghĩ một phen. Giang Chính Mộ cũng rõ ràng quan hệ của Lục Lưu cùng Cảnh Huệ Đế. Hiện nay Lục Lưu có thể chủ động ủy quyền, không khỏi làm hắn đối với Lục Lưu nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Quyền khuynh triều chính cũng không phải là chuyện tốt. Đây cũng là một nguyên nhân mà trước đây hắn không muốn gả nữ nhi cho Lục Lưu. Bây giờ nữ nhi gả cho Lục Lưu, có thể an an ổn ổn sinh sống. Cho dù đi chỗ khác, rời xa triều đình phân tranh, tháng ngày trải qua kham khổ một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Có điều Giang Chính Mộ đương nhiên rõ ràng, nữ nhi theo Lục Lưu chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Kiều Thị lại là không nỡ, nàng cũng nghĩ đến con rể tương lai đã 22, việc hôn nhân cũng không thể giữ lại lâu. Cuối năm nay nàng liền đem nữ nhi gả đi. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng không nghĩ đến tháng năm là nữ nhi liền xuất giá, mà nàng chỉ là phụ nhân, ngoại trừ không muốn thì cũng chỉ ngồi ở một bên nghe phu quân quyết định. Giang Chính Mộ đã tiếp nhận người con rể này rồi, hiện nay kết hôn sớm là có nguyên nhân, hắn một phen suy tính, tự nhiên gật đầu. Lục Lưu đứng dậy, hướng về Giang Chính Mộ cùng Kiều Thị chắp tay, nói, bá phụ, bá mẫu yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Diệu Diệu. Giang Chính Mộ cùng Lục Lưu ở tiền thính nói chuyện tiếp. Kiều Thị đi ra ngoài, lấy khăn ra lau lau nước mắt rồi đi Cẩm Tú Viện đem tin tức này nói cho nữ nhi. Tại Cẩm Tú Viện, Giang Diệu đang tưới nước cho mấy khóm hoa. Hươu con Trường Phúc chạy tới, chạy lui quanh người Giang Diệu. Một người, một hươu chơi đến là vui vẻ. Đi ở trên hành lang, bước chân Kiều Thị dừng lại một chút. Lẳng lặng ngắm nhìn nữ nhi, sau đó mới đi qua. Âm thanh Giang Diệu giòn giòn hô một tiếng nương, sau đó đem bình nước đưa cho Bảo Cân. Nàng thấy mẫu thân vẻ mặt nghiêm nghị, lại biết Lục Lưu đã đến nhà, nghĩ đến Lục Lưu đã nói rõ chuyện kết hôn. Quả nhiên, nàng còn chưa có hỏi, liền nghe mẫu thân nàng đã mở miệng. Hôm nay Tuyên Vương lại đây, Diệu Diệu. Việc hôn nhân của con cùng Tuyên Vương định vào ngày mùng 1 tháng 5. Nàng vốn là muốn gật đầu, nhưng vào lúc này nàng cũng không muốn gạt mẫu thân, liền nói, nương, Diệu Diệu đã biết chuyện này rồi. Kiều Thị ngẩn ra,